Chương 24, Long Nhân Binh Sĩ Mai. Liền nghĩ như vậy. Dịp cả ấu ngộ chính là mang theo vài phần thơ ở không đếm kể hướng về phía nhường một cái Sĩ Dạ Hồ Sĩ mở miệng nói rằng, Sĩ Dạ Hồ Sĩ, ta biết trong lòng của ngươi đã dâng lên sát ý thế nhưng, cứ như vậy thật đơn giản khiến cái này Thiên Long Nhân chết đi, thật sự là quá tiện nghi bọn họ. Nói tới chỗ này, Dịp cả ấu ngộ giọng hơi dừng lại một chút, sau đó trong mắt đang nha y quá mấy phần kinh dị phía sau, chính là tiếp tục mở miệng nói rằng, nếu bọn họ muốn bắt chúng ta, chúng ta đây đã bắt bọn họ a còn như những người khác. Vậy trực tiếp giết ta Sĩ Dạ Hồ Sĩ. Triệu hoán ra binh lính của ngươi a kèm theo Dịp cả ổ ngộ thoại ngữ hạ xuống. Một bên Sĩ Dạ Hồ Sĩ ở hơi sừng sờ, liền cũng là nhanh chóng phản ứng lại. Mặc dù có chút nghi hoặc, Dịp cả ổ ngộ tại sao muốn bắt ở đây chút Thiên Long Nhân. Nhưng, nếu đây là Dịp cả ổ ngộ đại nhân mệnh lệnh, vậy mình cũng chỉ cần phục tùng thì tốt rồi. Là... Dịp cả ổ ngộ đại nhân. Cung kính hồi phục một tiếng phía sau, Sĩ Dạ Hồ Sĩ chính là trực tiếp lấy ra thủy tinh cầu. Triệu hoán binh lính của ta không hai đối với những người này, muốn bắt lại những cái này Thiên Long Nhân, ta hẳn là triệu hồi ra bao nhiêu danh đâu, không có kinh nghiệm gì đích thực Sĩ Dạ Hồ Sĩ, đây cũng là không tự chủ được sững sờ trong chốc lát. Bất quá loại chuyện như vậy, cũng không nên do dự lâu lắm. Nhiều một chút cũng không còn sự tình. Vì để ngừa vắng nhất, vẫn là toàn bộ triệu hoán đi ra tương đối khá. Cũng liền ở Sĩ Dạ Hồ Sĩ chuẩn bị đem trong tay mình toàn bộ binh sĩ đều triệu hoán đi ra lúc. Đạp nguyệt bộ bay lên trời, nghe xong Dịp cả ổ ngộ cùng Sĩ Dạ Hồ Sĩ đối thoại đa mở hao y quân, thần sắc trong mắt cũng là tràn đầy trào phúng, bất an, cùng với nghi hoặc. Cái gì cái này nhân ngư không chỉ có muốn giết chúng ta, lại muốn giết Thiên Long Nhân, cái gì cái này đẹp trai hoàn mỹ kỳ cục nam nhân, lại muốn bắt lại Thiên Long Nhân. Sau đó ở giết chúng ta đây chính là Thiên Long Nhân A chúng ta nhưng là cường đại hải quân A cứ như vậy không đem chúng ta để vào mắt sao đây là thật ốc, vẫn có chỗ ỷ lại chúng ta. Nhưng là đại biểu cho thế giới chính phủ, đại biểu cho trên cái thế giới này sức mạnh mạnh nhất A cái gì rửa có thể làm cho các ngươi như vậy làm càn còn có. Kêu gọi binh sĩ triệu hoán cái gì binh sĩ cái này nhân ngư là người đàn ông này thủ hạ cái này nhân ngư có thể triệu hồi ra binh sĩ như vậy. Mang theo rung động như vậy, trao phúng, bất an, cùng với nghi hoặc. Bọn họ đã sắp điểm muốn tới Dịp cả ổ ngộ trước mặt. Đương nhiên, bọn họ cuối cùng là chưa có tới đến Dịp cả ổ ngộ trước mặt. Bởi vì cũng liền ở chỉ một lúc. Sĩ Dạ Hồ Sĩ đã triệu hoán ra binh lính của nàng. Đó là 3.000 danh 10 thước đến 30 mét khoa nở ZK cờ hờ Long Nhân, từ trong hư không đi ra Long Nhân. Bọn họ vô cùng cường đại, vô luận là thực lực. Hay là tức hơi thở, hay hoặc giả là khí thế. Trước hết giết những địch nhân này, sau đó bắt lại những cái này mang theo bong bóng mũ giáp Thiên Long Nhân. Kèm theo Sĩ Dạ Hồ Sĩ truyền đạt mệnh lệnh. 3.000 danh Long Nhân binh sĩ lập tức hưng phấn kích động, cung kính thuận theo cao giọng trả lời là, nô vương đều nhịp, chăm miệng một lời, đinh thai nhức óc, khí thế bảng bạc sau đó. Ngang ngang ngang ngang ngang ngang kèm theo từng tiếng âm điệu bất đồng tiếng rồng ngâm vang lên. Cái này 3.000 danh Long Nhân lập tức đánh tới trước mặt bọn họ hải quân. Dạng kỳ ạ củ ken kèm theo kim thiết tiếng va chạm vang lên, to lớn chân không nhận chợt phá nát, Long Nhân binh lính ra thịt cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Nhìn một màn này, vị này hải quân trong mắt chính là lóe lên một đạo khó tin sợ hãi cùng tuyệt vọng. Điều này sao có thể cư nhiên dùng bắp thịt cùng da thịt đỡ được ta dạn kỳ ạ củ hơn nữa liền ra cũng không có phá đây rốt cuộc là cỡ nào cứng cỏi cường đại khí lực a ta tên này hải quân một câu tiếp theo ý niệm trong đầu con nở chưa rơi xuống. Vị này Long Nhân binh sĩ đã nứt ra rồi khỏe miệng của mình, đồng thời sinh ra hai tay. Nắm tay. Oanh kích thình thịch kèm theo một tiếng khí cầu tiếng nổ mạnh vang lên. Tên này hải quân nổ tung, huyết nhục bắn tung tóe, tán lạc đầy đất. Đẹp đẽ thêm nguy hiểm. Xì gẳng két kèm theo tiếng xương vỡ vụn vang lên, tên này hải quân chính là không kiểm hãm được phát ra kêu đau một tiếng. A sau đó cái này kêu đau một tiếng còn không có kêu xong cả, cái này một gã Long Nhân binh lính bàn tay cũng đã đè ở trên đầu của hắn. Phốc dưa hấu nổ tung. Thiết khối ken ở một tiếng thanh thúy kim thiết tiếng đánh bên trong, thiết khối tứ phân ngũ liệt, hướng về bốn phương tám hướng vẩy ra đi. Điều này sao có thể những thứ này quái 177 vật đến là cái gì làm sao có thể cường đại như vậy ta không tin. Ta không tin nổ súng nã pháo nhanh lên một chút nổ súng, nhanh lên một chút nã pháo nhanh đi thông báo đại tướng, chỉ có đại tướng mới có thể đối phó những quái vật này kèm theo từng tiếng thất kinh, bệnh tâm thần, gấp thanh âm the thé vang lên. Chỗ này thuộc về đất đỏ đại lộ đường ven biển bên trên. Chính là trực tiếp lâm vào một mảnh trong hốt hoảng. Chanh chanh chanh chanh chanh chanh chanh từng chuôi đao kiếm bị rút ra, từng đạo như kiếm khí một dạng chạm kích phát tiết. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch hàng trăm hàng ngàn chuôi súng kiếp đồng thời phóng ra, mấy nghìn viên đạn mang theo hỏa quang xẹt qua trên không. Oanh oanh oanh oanh oanh từng viên hỏa pháo nổ vang, từng viên một to lớn đạn pháo gào thét ra. Đạc mờ ha y quân. Ở nơi này phút chốc. Lấy ra bọn họ lực lượng cường đại nhất. Muốn ngăn cản những thứ này long nhân binh lính tàn sát.